Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường ISE, học sinh nhốn nháo chờ gặp thần tượng của mình. Trên xe từ người bước xuống, cuối cùng là Đình Phong và Minh Thi nắm tay nhau đi xuống làm tất cả học sinh ngạc nhiên, nó cùng Minh Thư, Linh Đan từ ngoài đi vào cũng ngạc nhiên. Ê, hot girl Minh Thi hình như đang quen hoàng tử Đình Phong. Nữ sinh cùng những người khác bàn tán. Đúng là xứng đôi, nữ sinh ngưỡng mộ, xứng gì chứ, chỉ có tứ công chúa Ngọc Hân mới xứng với hoàng tử Đình Phong thôi, ai chả biết đại công chúa Ngọc Như thích hoàng tử Thiên Phong, còn nhị công chúa Như Uyển thích hoàng tử Thừa Thiên, tam công chúa Bảo Quyến thích hoàng tử Thế Nam, còn tứ công chúa Ngọc Hân thích hoàng tử Đình Phong, chỉ có ngũ công chúa Linh San là nữ sinh luyên thuyên kể mà không biết từ xa có 5 người con gái đang rất tức giận. Mày nói nhỏ thôi, để ngũ công chúa biết là mày chết chắc đó. Nữ sinh kế bên khuyên bạn. Chúng mày nói gì đó? 5 người con gái cùng bước đến chỗ 2 nữ sinh. Dạ tụi em, 2 nữ sinh sợ hãi cúi đầu lắp bắp nói, ai cũng biết Ngũ Long công chúa quen biết chị đại của trường Đinh Xuân Hương, còn có nổi tiếng là rất tàn nhẫn liên quan đến những hoàng tử là họ sẽ không tha cho ai. Xem ra chúng mày sống ở cái trường này sung sướng quá nên muốn có chuyện vui nhỉ? Cô gái đứng bên trái cuối cùng lên tiếng, tụi em không dám, 2 nữ sinh run cầm cập, các người đừng có quá đáng. Minh Thư bất bình lên tiếng, mày là ai, biết bọn tao là ai không mà lên tiếng, cô gái đứng cuối bên phải nói, chúng mày là ai quan trọng sao, cả tao mày cũng không biết, xem ra chúng mày không tìm hiểu rồi. Minh Thư khoanh tay trước ngực cao ngạo nói, mày nói xem mày là ai, cô gái đứng giữa lên tiếng, tao là đại tiểu thư của Bùi gia, Bùi Minh Thư. Minh Thu kiêu ngạo nói, lừa gạt ai chứ, con nghèo nàn đi chung với đứa học bổng mà nhận là đại tiểu thư Bùi gia sao. Nực cười, cô gái đứng bên phải nói, gạt chúng mày làm gì, tao là em gái sinh đôi của Minh Thư, Bùi Minh Thi cũng tức là nhị tiểu thư của Bùi gia. Minh Thi cũng lên tiếng, bước đến đứng kế bên Minh Thư. Chuyện của chúng tao không mượn 2 chúng mày xem vào, cô gái đứng bên trái không biết trời cao đất dày nói. Nhưng chị em tao lại thích xen vào chuyện của người khác. Minh Thư giễu cợt nói, vậy sao tụi mày đụng sai người rồi, cô gái đứng giữa nói, đúng chúng mày có phải là người đâu. Minh Thi nói, làm tất cả học sinh trong trường nín thở chưa từng có ai một ai dám nói Ngũ Long công chúa không phải là người, xem ra cặp song sinh này sinh ra là chị Ngũ Long công chúa rồi. Mày, cả đám á khẩu, được rồi, tính cãi đến khi nào? Giọng nói chanh chua vang lẹn, không ai khác chính là chị Đại Đinh Xuân Hương. Chị hai đứa này nó dám nói chúng em không phải là người. Cô gái đứng giữa thấy Đinh Xuân Hương như cá gặp nước lập tức nhào lại nói này nói nọ. Xem ra cặp song sinh của Bùi gia khoanh sáu tầm thường chút nào. Xuân Hương bước đến đối diện Minh Thư, Minh Thi, cảm ơn đã khen, Minh Thi nói, các người tính đùa tới khi nào. Đình Phong lên tiếng ngăn cản, nghe tiếng Đình Phong thì ngay lập tức chẳng ai dám hó hé gì, tiến lên ôm eo Minh Thi nói lớn. Minh Thi là người yêu của tôi, từ nay ai đụng vào cô ấy đồng nghĩa chống đối tôi. Cái gì, cô gái hét lên, xin hỏi có chuyện gì sao? Đình Phong hỏi, à, không có gì. Cô gái cười xuề xòa, vậy không có gì chúng tôi đi trước, nói rồi cùng đám bạn bỏ đi, nó nhàm chán bước đi ngang qua cô gái nói nhỏ vào tai cô gái. Đã không sáu phải của mình đừng cố giành lấy nếu không sẽ không có kết cục tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói rồi cũng bỏ đi, cô gái suy nghĩ lời của nó, nhíu mày giọng nói này rất quen, hình như nghe ở đâu rồi thì phải nhất thời không nhớ được. Giới thiệu nhân vật, đại công chúa, cô gái đứng giữa, Nguyễn Ngọc Như, là đại công chúa của trường, tiểu thư tập đoàn Nguyễn Ngọc đứng thứ 11 TG tính tình chanh chua, đanh đá, nhưng được cái cùng đẹp, không dùng nhiều son phấn lắm. Nhị công chúa, cô gái đứng bên phải, Trần Như Uyển, là nhị công chúa của trường, tiểu thư tập đoàn Trần Như đứng thứ 12 TG tính tình cũng chả kém gì đại công chúa, cũng đẹp nhưng có nhờ phẫu thuật. Tam công chúa, cô gái đứng bên trái. Phạm Bảo Quyến, tam công chúa của trường, tiểu thư tập đoàn Phạm Bảo đứng thứ 13 TG tính tình như 2 người kia thôi. Tứ công chúa, cô gái đứng bên phải cuối cùng. Võ Ngọc Hân, là tứ công chúa của trường, tiểu thư tập đoàn Võ Ngọc đứng thứ 14 TG tính tình như trên thôi. Ngũ công chúa, cô gái đứng bên trái cuối cùng. Trường Linh San, là ngũ công chúa của trường, tiểu thư tập đoàn đứng thứ 15 TG tính tình thì bân nào như bạn ấy thôi. Ta đang cố gắng viết chương mới, nhưng có lẽ thời gian không cho phép ta chỉ có thể viết nhiêu đây thôi, đừng bơ ta nha. Đừng có dọc không như vậy chứ, cho ta xin cái đề cửa đê, để ta có động lực viết tiếp, nhớ nhấn theo dõi để cập nhật chương mới nhất nha. Chuyện cùng tác giả, xuyên không, nam chính nữ chính tránh xa ta ra chút. Thiên thần gãy cánh, em đã từng rất yêu anh. Chuyện mới, xin chân thành những bạn đã ủng hộ chuyện của ta. Một lần nữa chân thành cảm ơn rất nhiều. Cách chương.